Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 793, chương 793, tiểu ma vương đâu? Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, nếu không hôm nay người tới rất nhiều, mỗi thời mỗi khắc cũng đang tiêu hao hàng loạt đồ, không bổ sung là tuyệt đối không được. Lập tức, Hạ Vũ và A Hương đến, làm Phùng bà bà liếc mắt một cái, quay lại nghiêng đầu bất mãn nói, còn lằng nhằng làm gì, mau ra tay làm việc, mấy người các ngươi tiểu tử cũng vậy, qua tới làm việc, phải phải, Phùng bà bà dạy phải, mau làm việc. Hạ Vũ vội vàng ngồi xổm người xuống, xôi trào những cái kia trái cây, không chỉ có để cho A Hương các nàng mắt đẹp thoáng qua cấp sắc. Không rõ ràng Hạ Vũ vì sao phải làm như vậy, những chuyện này các nàng người làm là được rồi. Hơn nữa dựa theo A Hương các nàng hiểu là, cái này Vũ thiếu gia thân phận thật rất lớn, lớn đến năm đại gia tộc lão tổ cũng đối hắn một mực cung kính. Mỗi ngày dùng cơm cũng tới tự mình mời nền, cái này nếu để cho lão tổ cửa thấy được, Hạ Mưa lúc này bên trong làm những thứ này người làm công tác, khẳng định sẽ sấm sét giận dữ. Nhất thời, A Hương đẩy xuống Hạ Vũ vật trong tay, cũng sắp sợ qua khóc, ủy khuất nói, mưa, mưa cái gì mưa, không xem ta đang làm việc sao, đừng quấy rối. Các ngươi tỉ muội nếu là ngại mệt mỏi đi ngay bên cạnh nghỉ sẽ. Hạ Vũ cắt đứt A Hương nói tiếng nói. Nói như vậy, cái này làm cho bận rộn sửa sang lại trái cây Phùng bà bà không giàu khen ngợi nói. Đứa nhỏ ngươi rất tốt, như thế chuyên cần, có tiền đồ, bất quá các ngươi biết, người sanh ra chính là mệnh, coi như các ngươi không cam tâm nữa, còn vẫn là người làm. Chỉ có thể làm chút người làm sống. Phùng bà bà tựa như bởi vì mới vừa Hạ Vũ bọn họ qua loa lắc lư chuyện mà trong lòng có vướng mắc, lời nói mang theo mơ hồ gõ vẻ, không chỉ có để cho Hạ Vũ gật đầu liên tục. Được được, Phùng bà bà dạy phải, ta nhớ. Đúng vậy, đời người tới chính là mệnh. Như thế nhiều trái cây có thể được tẩy đến khi nào? Đan Vân mặt đầy khó chịu, phụng bồi Hạ Mưa lúc này rửa trái cây, ánh mắt kia u oán theo bị tức tiểu tức phụ như nhau. Mà Hạ Vũ trợn mắt nhìn hắn, trung thực làm việc, mới vừa rồi Phùng bà bà không phải nói sao, chúng ta trời xanh chính là người làm mệnh, đừng nghĩ có thể cùng những thế gia kia thiếu gia như nhau mỗi ngày đi ra ngoài chơi. Đan Vân, ngoặc kép, Chu Bất Hối. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hai người mỗi người một hồi không nói, sau đó đồng loạt lườm mắt đối với Hạ Mưa, hiển nhiên không nói tới cực điểm, mà Phùng bà bà vẫn ở chỗ cũ dạy dỗ Hạ Vũ bọn họ, không ngừng cho Đan Vân bọn họ nói, chính là người làm mệnh, đàng hoàng làm việc, cái này làm cho Đan Vân nghe được một hồi nhức đầu, trực tiếp đứng dậy phẫn hận nói, đặc biệt mẹ lão tử đường đường đan ra dòng tránh thiếu gia, hành động đặc biệt, ngươi lại rút ra cái gì gió, lại mù lải nhải đánh chết ngươi. Hạ Vũ một cái cắt đứt cái này hàng tiếng nói, để cho hắn đàng hoàng một chút, mà Phùng bà bà cau mày, vừa muốn khiển trách, không ngờ, một vị khí vũ hiên ngang thanh niên, dừng lại ở cái này Hạ Vũ bên cạnh. Thuận tay cầm lên một cái nước nộn nộn mật đào, liền miệng to gặm liền đứng lên. Bây giờ Đan Vân bọn họ đầy cộng vậy chưa giặt mấy cái. Không khỏi để cho Đan Vân tức giận nói, ăn ngon không? Ừ, mùi vị thật tốt, ăn rất ngon. Thanh niên thuận miệng trả lời một tiếng, đột nhiên cảm thấy sau lưng thanh âm có chút quen thuộc. Đột nhiên quay đầu, thấy Đan Vân đen gương mặt. Nhất thời một hơi không để lên, thiếu chút nữa cho nghẹn chết. Thanh niên không phải người ngoài, chính là Đan Vân ngày xưa bại tướng dưới tay Phùng Đào. Giờ phút này, Đan Vân ánh mắt bất thiện nói, ăn ngon liền lần nữa một cái. Không không, Đan huynh ngươi sao ở đây? làm sao không khắp nơi du chơi một chút, ngược lại thì ở chỗ này rửa trái cây, làm chút người làm sống. Phùng Đào sắc mặt biến thành màu đen, không nghĩ tới mình cái này mới tới liền đụng gặp Đan Vân cái này cùng sát tinh. Trong lòng ngầm tối tăm lẩm bẩm xui, buồn bực không thôi, nhưng Đan Vân giọng căm hận, nói tới cái này liền tức lên. Các ngươi Phùng gia người nói, lão tử trời xanh chính là người làm mệnh, không làm hạ người làm sống, ta có thể làm gì? Được bổn phận một ít. Cái gì? Người nào nói? Thật là liền nói bừa. Các ngươi là ta Phùng gia khách quý à? Phùng Đào liền vội vàng nói. Nhưng mà, Hạ Vũ yếu lên tiếng. Ta nói, cái gì? Ngươi, Vũ thiếu, ngài làm sao cũng ở đây, cũng làm như vậy sống à? Phùng Đào vừa thấy là đứng dậy là Hạ Vũ, nhất thời lắp ba lắp bắp hỏi. Hạ Vũ bỏ rơi vung nước trong tay châu, dửng dưng lên tiếng, cần ngươi quản à, ta tình nguyện, không có sao đi một bên hóng mát đi, đừng quấy rầy ta làm việc. Thật tốt, ta cái này thì đi. Phùng Đào không rõ ràng Hạ Vũ bên trong hồ lô bán thuốc gì, nhất thời nghiêng đầu đã muốn đi, nhưng Hạ Vũ nhưng đảo trong mắt một vòng. Hô, đứng lại, ta giặt trái cây tính tới tính lui vậy không mấy cái. Ngươi tới không nói tiếng nào liền cho ta ăn một cái. Ngươi nói làm gì? Vũ thiếu, ta cái này thật không biết ngài ở nơi này à? Phùng Đào cũng sắp khóc. Nhưng Hạ Vũ lại nói, như vậy đi, ngươi ăn một viên trái cây, liền rửa 100 viên thành tựu bỏ ra, như thế nào? Thật tốt, chỉ cần các ngươi đừng đánh ta là được. Phùng Đào liền vội vàng gật đầu, xoay người lại đến bên trong, ngồi xổm người xuống đàng hoàng bắt đầu thanh rửa trái cây. Thần sắc dị thường chuyên chú, hơn nữa còn thận trọng e sợ cho chọc giận Hạ Vũ. Cái này làm cho bà lão một mặt mộng tất, mặc dù không rõ ràng tình huống gì, nhưng thấy Phùng Đào ở thanh rửa trái cây, không khỏi kinh hoàng nói, Phùng Đào thiếu gia thân phận ngươi tôn quý, hàng này chúng ta những thứ này người làm là được. Ngươi có thể được rồi, ngươi biết mấy vị này là ai sao, liền bọn họ cũng dám sai khiến làm những công việc này. Ta có cái gì không thể làm? Phùng Đào liếc mắt một cái Phùng bà, sắc mặt biến thành màu đen, để cho nàng một bên nghỉ ngơi đi. Hạ Vũ đều ở chỗ này làm việc, hắn dám bày dáng vẻ, không phải là tìm chết sao? Giờ phút này, Phùng bà một mặt mộng tất, không rõ ràng là tình huống gì, chỉ có A Hương các nàng ở bên cạnh cười trộm, mà Hạ Vũ bắt một cái khuân vác sau đó. Một bụng ý nghĩ xấu hắn, không khỏi dâng lên khác chủ ý xấu. Cúi đầu đối với qua lại người, tặc hề hề nhỏ giọng nói, nếm thử rồi, mới vừa hái tắm xong trái cây. Hương vị ngọt ngào ngon miệng. À, ta tới nếm thử một chút. Ngẫu nhiên đi qua nơi này Phùng Lượng, thuận tay ở trong gian hàng cầm lên một cái trái táo. Gặm một cái. Vô cùng hài lòng gật đầu một cái, Đan Vân nhưng địch ý 10 phần thấp quát hỏi, như thế nào, ăn ngon không? Cũng không tệ lắm, phốp, Đan huynh ngươi tại sao lại ở chỗ này? Phùng Lượng một mặt mộng, hắn nhưng mà biết trước mắt vị này chính là và vị kia tiểu ma vương. Hình bóng không dứt người, hôm nay hắn ở chỗ này, vị kia tiểu ma vương đâu? Giờ phút này... Phùng Lượng trong lòng máy động, trong lòng hiện lên một cổ dự cảm xấu, nhìn về phía cúi đầu người, Hạ Vũ cảm nhận được có ánh mắt nhìn mình chăm chú. Lúc này ngửa đầu, lộ ra đơn thuần nụ cười vô hại, khiết răng trắng răng ở ánh mặt trời chiếu xuống lấp lánh rực rỡ. Cái này làm cho Phùng Lượng sau xương sống cốt chui ra một cổ khí lạnh, thẳng xông lên mình sau ót. Nhất thời cả lâm nói, mưa, Vũ thiếu, ngươi sao ở chỗ này à? Không có sao, bị sai khiến tới nơi này làm công, ngươi đi vào cho ta đi. Phùng Đào cho hắn nói một chút quy củ. Hạ Vũ không nói hai lời,